Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, chương 2104, Nhan gia ba mỹ nhân. Luân tại tà thần chi thủ, Nhan Như Tuyết làm sao cũng không nghĩ tới, Nhan Như Sương lại còn nâng lên, Nhan Như Mộng cũng đối Diệp Thiên ưa thích không rời. Tin tức này, đối Nhan Như Tuyết mà nói, quả thực thì là sấm sét giữa trời quang, để cho nàng khó có thể tiếp nhận. Thật có chuyện này, Nhan Như Tuyết sắc mặt, lộ ra vô cùng khó coi, thật không thể tin nhìn qua Nhan Như Sương, nghi ngờ nói. Nhan Như Sương lạnh hừ một tiếng, gật đầu, ngươi không nhìn thấy, Tiểu Mộng mỗi lần nhìn thấy Diệp Thiên lúc ánh mắt sao? Lại thêm, có thiên diện cái kia thiếu nữ bất lương trợ giúp, Tiểu Mộng sớm muộn đều sẽ trở thành Diệp Thiên nữ nhân. Từ khi Nhan Như Sương yêu mến Diệp ngày sau, nàng thậm chí còn hy vọng Nhan Như Mộng cùng Diệp Thiên quan hệ có thể dùng đột phá tính tiến triển. Nhan Như Tuyết suy nghĩ một chút, có vẻ như thật đúng là chuyện như vậy. Nàng cũng chú ý tới, mỗi lần Nhan Như Mộng nhìn thấy Diệp Thiên lúc, ánh mắt bên trong đều sẽ toát ra khó có thể che giấu thẹn thùng vũ mị. Chỉ là nàng cũng không có truy đến cùng, càng không có hướng Nhan Như Sương nâng lên phương diện kia suy nghĩ. Lúc này, trải qua Nhan Như Sương kiểu nói này, nàng nhất thời ý thức được thế thái tính nghiêm trọng, vượt xa Nhan Như Sương yêu mến Diệp Thiên sự kiện này. Lão nhị, người không phải tự khoe là phóng nhãn vũ trụ, truy cầu đại đạo sao? Làm sao còn gút mắc tại hồng trần ở giữa này một ít ân oán tình cừu? Nhan Như Sương chất vấn, giống một thanh sắc bén như đao tử, hung hăng đâm vào Nhan Như Tuyết ở ngực. Nhan Như Tuyết nhất thời không phản bác được. Nhan Như Sương lại nói, lão nhị, tại gặp phải Diệp Thiên trước đó, ta cũng không tin vận mệnh, nhưng từ khi gặp phải hắn, cùng hắn làm loại chuyện đó về sau, ta thể xác tinh thần phát sinh biến hóa, đủ loại dấu hiệu đều tại cho thấy trong nhân thế hết thảy đều tại từ nơi sâu xa sớm có đã định trước. Nhân lực há có thể thắng thiên, thuận tự nhiên đi, dù sao loại chuyện này cũng không phải cái gì nếu không, đơn giản cũng là bị người chỉ trích mà thôi. Một lúc sau, cũng liền không có người lại chú ý sự kiện này. Nói ra lời này lúc, Nhan Như Sương đột nhiên cảm thấy căng cứng thần kinh. Tại thời khắc này lỏng xuống, Nhan Như Tuyết như có điều suy nghĩ. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng biết là một chuyện, làm đến lại là một chuyện khác. Chẳng lẽ Nhan gia ba mỹ nhân đều muốn trầm luân tại Diệp Thiên trên tay? Một cái đáng sợ ý nghĩ thoáng chốc hiện lên ở Nhan Như Tuyết trong lòng. Nhan Như Sương vỗ vỗ Nhan Như Tuyết bả vai, nói khẽ, lão nhị, ta cũng không ngại ngươi đoạt vị hôn phu ta, ngươi cũng không cần lại vì nam nhân của ngươi cùng ta tốt hơn. Từ đó canh cánh trong lòng, hết thảy đều là mệnh chung chú định, dù ai cũng không cách nào nghịch chuyển, tiếp nhận hiện thực, thuận thế mà làm. Cho dù là Diệp Thiên cùng Tiểu Mộng quan hệ, cũng mặc cho phát triển, người ta đừng có can thiệp quá nhiều. Nhan Như Tuyết ngây ra như phỗng đứng tại chỗ, mà Nhan Như Sương thì tại lời nói này xong, đi lại nhẹ nhàng đi ra hậu hoa viên. Cái này đáng chết hỗn đản, luôn luôn không cho ta bớt lo. Nửa ngày về sau, Nhan Như Tuyết mới cắn hàm răng, giọng căm hận tự lẩm bẩm. Bị sập cửa vào mặt Diệp Thiên, ngượng ngùng cười một tiếng. Trên thực tế, Nhan Như Tuyết phản hồi hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Dưới loại tình huống này, Nhan Như Tuyết nếu là còn có thể nhẹ giọng thì thầm cùng hắn nói chuyện với nhau, vậy thì không phải là Nhan Như Tuyết cao lạnh nữ thần tác phong. Trương Lệ Lệ hoàn mỹ diễn dịch ra dịu dàng ngoan ngoãn thân mật người hầu gái hình tượng. Hầu hạ hắn tắm nước nóng về sau, mặc chỉnh tề lúc, Hàn Phỉ mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Xem xét thời gian, nhất thời dọa đến kinh thanh kêu to. Buổi sáng 9 giờ, cái này mang ý nghĩa nàng đi làm trễ. Tiếng kêu to vừa phát ra, nàng đột nhiên muốn từ bản thân giờ phút này vị trí hoàn cảnh. Đây không phải trong nhà, bên người cũng không phải chỉ có Trương Lệ Lệ một cái. Còn có Diệp Thiên lúc này thì ngồi ở một bên trên ghế salon, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Hàn Phỉ tuyệt mỹ thanh lệ khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, có ngượng ngùng, còn có quẫn bách, lại thêm hiện tại nàng toàn thân cao thấp không đến mảnh vải, toàn bộ bại lộ trong không khí, nghiễm nhiên chính là một cái người nguyên thủy trạng thái. Đây là nàng lần thứ nhất tại trước mặt nam nhân thân thể trần truồng. Hàn Phỉ lại vô ý thức kéo chăn mền che lấp trên người mình, cúi thấp xuống mặt, căn bản không dám cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt, trái tim loạn chiến. Mấy giờ trước cùng Diệp Thiên không thể miêu tả cảm thấy khó xử trang cảnh, vậy mà ma xui quỷ khiến hiện lên ở trong óc nàng. Ngược lại là Trương Lệ Lệ, mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý biểu lộ, nghe đến Hàn Phỉ tiếng kêu to về sau, bước nhanh đi ra phòng tắm, đi vào bên giường, không chút do dự một thanh kéo rơi che lấp tại Hàn Phỉ trên thân chăn mền. Hàn Phỉ cái kia như xương như tuyết phấn nộn da thịt, cùng kinh hãi bạo người nhãn cầu đường cong, lần nữa không giữ lại chút nào xâm nhập Diệp Thiên tầm mắt. Cứ việc mấy giờ trước mới đầy đủ cảm thụ lãnh hội qua thân thể này ôn nhu tư vị, lúc này Diệp Thiên lại nhịn không được tâm thần rung động, muốn lần nữa thúc ngựa dơ roi. Thẹn thùng cái gì nha, ngươi đều là chủ nhân nữ nhân, chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân, ngươi căn bản không cần đến thẹn thùng, hào phóng tự nhiên một chút nha. Trương Lệ Lệ trong thanh âm mang theo chuyển du chi ý, mặt đỏ tới mang tai. Hàn Phỉ há hốc mồm, lại là một câu cũng nói không nên lời. Diệp Thiên cười một tiếng, hướng về phía Trương Lệ Lệ ngoác nói, Lệ Lệ, ngươi cũng đừng đùa Phỉ Nhi, chuyện gì đều có cái thích ứng quá trình, coi trọng là tiến hành theo chất lượng. Trương Lệ Lệ nắm một chút Hàn Phỉ mũi ngọc, lắc lắc hoàn mỹ tròn trịa cái mông, hướng Diệp Thiên bên này nện bước bước chân mèo đi tới. Sau đó, tại Diệp Thiên ra hiệu dưới, một tích cỗ ngồi tại Diệp Thiên trên đùi. Hàn Phỉ thì bọc lấy chăn mền, đỏ mặt, lề mà lề mề hướng phòng tắm đi đến. Một lát sau, trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước. Trương Lệ Lệ thì ôn nhu ôm Diệp Thiên cái cổ, thâm tình chậm rãi hôn Diệp Thiên bờ môi. Sau một hồi lâu mới kết thúc cái này cử chỉ thân mật. Chủ nhân, Phỉ tỷ tựa hồ rất sợ hãi, mà lại cũng rất ngượng ngùng. Trương Lệ Lệ hô hấp có chút nặng nề, nhíu mày nhỏ giọng nói, ta có biện pháp để cho nàng biến đến giống như ta chủ động nhiệt tình. Chỉ là, nàng dương dương tự đắc đề nghị, còn chưa nói ra, liền bị Diệp Thiên trực tiếp đánh gãy. Lệ Lệ, không cho phép ép buộc. Phỉ Nhi tính tình cực kỳ hướng nội, cho nàng một chút thời gian, nàng khẳng định sẽ chậm rãi cải biến. Thực, Diệp Thiên cũng cảm thấy ngàn người thiên diện, bên cạnh mình nữ nhân, không cần thiết tất cả đều giống Trương Lệ Lệ nhiệt tình như vậy không bị cản trở. Cần phải cho phép ngượng ngùng như Hàn Phỉ, lạnh lùng như nhan như tuyết, cao lạnh như nhan như xương, tà ác như thiên diện, thỏa thích như Cố Yên Nhiên loại hình nữ nhân tồn tại. Phát đạt không phải xuân, trăm hoa đua nở xuân cả vườn. Nhưng, ngày trước Trương Lệ Lệ mặt, Diệp Thiên cũng không có đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Để tránh Trương Lệ Lệ lòng sinh sợ hãi chi ý, lại lần nữa nơm nớp lo sợ quỳ ở trước mặt mình, khẩn cầu chuộc tội khoan dung. Gặp Diệp Thiên không nói xong, Trương Lệ Lệ cũng nhu thuận không nói nữa, mà chính là lần nữa chủ động hôn lên Diệp Thiên môi. Nửa giờ sau, mặc đến cực kỳ chặt chẽ Hàn Phỉ rốt cục đi trong phòng tắm đi ra. gương mặt vẫn là thiêu đến đỏ bừng, một mảnh nóng hổi, nàng một khỏa trái tim thủy chung giống như hươu chạy giống như thình thịch đập loạn lấy. Vì không cho Hàn Phỉ cảm thấy khó chịu, Diệp Thiên dẫn đầu đứng người lên, nho nhã thâm tình trước tiên mở miệng hỏi, "Phỉ Nhi, ngươi hôm nay còn phải đi làm sao?" Hàn Phỉ cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Hiện tại đi làm, khẳng định là đến trễ." Diệp Thiên kéo lên một cái Hàn Phỉ đầu ngón tay, nói khẽ, "Ngươi muốn là muốn đi làm, ta đưa ngươi đi, ngươi nếu là không muốn đi, vậy liền đem cái này phá công tác từ, ta nuôi dưỡng ngươi." Hàn Phỉ sắc mặt càng đỏ bừng, lại là lắc đầu, lại là gật đầu, lộ ra cực kỳ quẫn bách. Cái này khiến một bên Trương Lệ Lệ vui vẻ cười ha ha. "Phỉ tỷ, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì nha? Ta vẫn là muốn đi bệnh viện, ta cần phải có công việc, cho dù lương bổng không cao, ta cũng muốn giữ vững độc lập." Hàn Phỉ rốt cục đỏ mặt, ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn qua Diệp Thiên, thanh âm tuy nhỏ, trong giọng nói lại mang theo một loại tuyên thệ lập trường ý vị. Diệp Thiên đã sớm đối Hàn Phỉ độc lập, tự chủ tính tình tràn đầy dài, nghe lấy Hàn Phỉ lời này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại cảm thấy lấy Hàn Phỉ tính tình, liền nên nói ra những lời này. "Ta đưa ngươi đi bệnh viện." Diệp Thiên vỗ vỗ Hàn Phỉ khuôn mặt, tâm bình khí hòa nói, "Kinh thành, Khương gia, phía sau núi, Khương Anh đại hống đại khiếu thanh âm, một mực bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, quanh quẩn tại, trông giữ phòng tối 10 cái bảo tiêu bên tai, khiến đến bọn hắn không thắng phiền, nếu không phải biết Khương Anh là gia chủ chi tử, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân lời nói, lấy bọn họ đám người này bảo tính khí, đã sớm đem Khương Anh theo lồng sắt bên trong đẩy ra ngoài, bịt kín đầu, hung ác đánh một trận." Lúc này, dáng người mập lùn quản gia Cương Thúc, thở hồng hộc chạy vào phòng tối, vừa thấy được bực bội bất an bảo tiêu, lập tức gương mặt tươi cười, móc ra một hộp nhập khẩu cấp cao khói, cho tất cả bảo tiêu, một người phát một cái, "Các huynh đệ vất vả, ta cũng biết các huynh đệ không dễ dàng, nhưng, lấy người tiền tài, cùng người làm việc, không có cách, đều là vì kiếm miếng cơm ăn, đây là Đông gia vừa mới thưởng cho ta thuốc xịn, nghe nói cái này nho nhỏ một hộp, đến hơn 10.000 khối tiền đâu, chỉ có đỉnh cấp phú hào, cùng hơn người một bậc các quyền quý, mới có tư cách hưởng dụng, ở trong nước, chính quy con đường, căn bản mua không được, cho dù là tại chợ đen, cũng là có tiền mà không mua được a." Quản gia Cương Thúc, bình thường thì cùng một đám bảo tiêu, có rất không tệ giao tình, lúc này lại cống hiến ra có giá trị không nhỏ cấp cao khói. Đám này bảo tiêu càng là đối với hắn không có chút nào tâm phòng bị, ao ao biểu thị Cương Thúc là cái đáng giá kết giao hướng đồng bọn. Song phương tại một trận hàn huyên bên trong, Cương Thúc thậm chí còn tự thân vì tất cả bảo tiêu đốt thuốc. Trong khoảnh khắc, không gian cũng không tính đại phòng tối bên trong, khói mù lượn lờ, chúng bảo tiêu đều đối Cương Thúc cho khói, khen không dứt miệng, nhưng người nào cũng không có chú ý đến Cương Thúc trong mắt chỗ sâu lướt qua một đạo lệ mang, chúng bảo tiêu miệng phía trên khói đốt tới một nửa lúc, có cái bảo tiêu đột nhiên đứng người lên, đấm ngực dậm chân liền vỗ hỗn loạn đầu, nghi hoặc thất thanh nói, "Không đúng, ta thế nào cảm thấy viên này khói càng quất, não tử càng u ám, ta đều nhanh phải ngủ lấy, trước kia dã rời thời điểm, chỉ cần quất khỏa khói liền có thể lập tức tinh thần gấp trăm lần." Chỉ là, hắn tiếng chất vấn còn chưa nói xong, hắn thân thể nhất thời run lên, trực tiếp nằm xuống đất. Còn lại bảo tiêu vừa muốn đứng người lên lúc này mới ý thức được chính mình đã là toàn thân bất lực, não tử nặng nề, trước mắt sau vàng bay loạn, bóng người lắc lư, duy nhất một tia lý trí, để bọn hắn bản năng nghĩ đến, cương thúc cho khói, có mờ ám, thế mà, bọn họ phản ứng, chung quy là quá trễ, phù phù, phù phù, chúng bảo tiêu liên tiếp, ngã nhào xuống đất, đã hôn mê, trong chớp mắt thì nằm vật xuống một chỗ, chỉ có cương thúc còn đứng ở góc tường, theo bảo tiêu đội trưởng trong túi, lấy ra chìa khóa, dốc hết sức bình sinh, mới đem lồng sắt phía trên 12 đạo khóa, trục vừa mở ra, lồng sắt bên trong đại hống đại khiếu Khương Anh, nhìn thấy một màn này lúc, cũng dọa đến co quắp tại một góc, nhị thiếu gia, ta mang ngài ra ngoài, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Cương thúc trong lòng bàn tay, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn đương nhiên biết mình hành động, đem về mang đến cho mình cái dạng gì nguy cơ chí mạng. Nhưng hắn nhất định phải làm như thế. Thanh âm hắn, rất nhẹ, rất ôn hòa, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng kinh khủng. Thân thủ đưa về phía Khương Anh. Đúng lúc này, kinh biến đột nhiên phát sinh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.